Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, tiến vào cầu vồng căn cứ, cầu vồng người sống sót căn cứ, chính là hoa nhỏ từng đến qua cái kia căn cứ, nghe nói thực phồn hoa, cũng thực bị thua căn cứ, bên trong ra hoa trụy lạc, sống phóng túng, không chỗ nào không có. Thậm chí liên đổ phường đều có, cực hạn phồn hoa tạo nên cực hạn hỗn loạn, tuy rằng rất đẹp, rất xinh đẹp, thực ân nhàn, nhưng là cũng thực loạn. Trong căn cứ nơi nơi đều là lều trại, nơi nơi đều là gây yếu củi đốt nhân, nơi này hay cực phân hóa thực nghiêm trọng, cường càng ngày càng mạnh, nhược càng ngày càng yếu, giáp ở bên trong nhân mệt mỏi, nỗ lực sinh tồn. Đào Lâm lần đầu tiên đặt chân này căn cứ, mặt trong mặt phồn hoa cảnh tượng sở kinh ngốc, cũng bị bên trong gây yếu củi đốt nhân sở kinh ngốc. Chỉ nhìn một cách đơn thuần kiến trúc, nơi này không giống như là một cái mặt thế căn cứ, càng như là một cái phồn hoa đô thị. Không, nơi này chính là một cái phồn hoa đô thị. Nó cũng không có thành lập ở cái gì trong căn cứ quân sự mặt, cũng không có thành lập ở cái gì thâm sơn lão lâm lý, mà là kiến ở Thanh Phong Giả Mani bằng đại gia hoa nhất Thanh Phong thị khách sạn làm cơ sở, hướng bốn phía khuếch tán, bao quát chung quanh khu dân cư, buôn bán phố, trường học, bệnh viện cùng với đợi chút khu vực. Có thể nói đây là ở một cái tang thi chiếm lĩnh trong thành thị ngạnh sinh sinh mở xuất ra một cái căn cứ, hơn nữa nó còn đang không ngừng hướng chung quanh mở rộng. Quả thực giống như là ở tang thi trong tay thưởng địa bàn. Có phải hay không thực kinh hỉ? A Phỉ hỏi, trong tươi cười hàm chứa kiêu ngạo. Đích xác thực kinh hỉ. Đào Lâm xem chung quanh nhà cao tầng, cắn cắn môi đỏ mọng, bọn họ căn cứ chủ yếu chảo là sinh sản, chủ yếu chính là tự cấp tự túc, đào tiềm căn cứ chảo chính là y học, cơ hồ sở hữu tài nguyên đều ưu tiên cung cấp phòng thí nghiệm. Về phần này căn cứ giống như là cái phồn hoa trung tâm thành phố, nơi nơi đều là sống phóng túng địa phương, nơi này chủ chảo là giải trí đi. Nơi này người lãnh đạo nhất định là cái tiêu sái nhân. Trong căn cứ nhân đều dùng một loại không quá thân cận ánh mắt xem Đào Lâm. Giống như Đào Lâm tới nơi này là vì cùng bọn họ thưởng thức giống nhau. Đào Lâm không để ý này đó. Đi theo A Phỉ lập tức đi vào đại lâu. Đại lâu liền là của chúng ta chủ yếu căn cứ. Chúng ta hết thảy hoạt động đều ở bên trong, hắn nói xong dẫn Đào Lâm hướng mặt trong đi. Đào Lâm đánh giá bốn phía, phương diện này trang hoàng còn trước đây trang hoàng, quét dọn không nhiễm một hạt bụi, thực sạch sẽ, không cần hội báo cái gì. Cư nhiên liền đơn giản như vậy tiến vào bọn họ trung tâm địa vực. Không sợ nàng là người xấu sao? Không cần. Chúng ta bên này đều là chính mình quản để ý chính mình. A Phỉ nói xong mở ra một cái phòng môn. Là cái đại phòng họp. Ngươi ở chỗ này chờ chờ. Ta đi tìm nhân. Tạ ơn. Đào Lâm vốn là muốn nhường hắn hỗ trợ vạch phía trước tra xét thâm sơn. Căn cứ cụ thể vị trí. Khả không nghĩ tới chính mình nhắc tới. Hắn lại trước mắt sáng ngời. Cùng nàng làm nổi lên giao dịch, nghe nói, Thanh Phong thị ngoại có một trang viên bị một đám tang thi chiếm lĩnh. Này đó tang thi thực kỳ lạ, hội gác, còn có thể dùng võ khí, rất khó đánh hạ đến. Vì vậy trang viên bản là bọn hắn căn cứ người lãnh đạo tư nhân trang viên, cũng là căn cứ chủ yếu lương thực cung cấp địa phương. Hiện tại bị chiếm lĩnh thực phiền toái. Hắn hỏi Đào Lâm có thể hay không nghĩ biện pháp hỗ trợ kéo về đến. Đào Lâm đương thời là kinh ngạc. Theo bản năng cho rằng hắn đã biết chính mình dị năng. Nhưng là nghĩ lại nhất tưởng, nàng không dùng qua, hắn hẳn là không biết. Đưa ra chuyện này, khả năng chính là muốn tìm cái biện pháp thu phục mất đất đi. A Phỉ đáp ứng nàng, nàng nếu có thể nghĩ biện pháp đem địa phương thu phục, liền mang nàng đi tìm cái kia căn cứ. Đào Lâm đối loại này hội gác tang thi vẫn là so với khá quen thuộc. Từng ở Thanh Phong thị chỉ thấy qua, chủ yếu là chịu nhân khống chế. Loại tình huống này chỉ cần giết chết khống chế nhân hoặc là tang thi, có thể giải quyết. Đào Lâm lo lắng một chút, đáp ứng rồi. Rất nhanh, A Phỉ liền mang theo nhân đi lại. Đó là cái nữ nhân, một thân bên người trang phục buộc vòng quanh tốt đẹp đường cong, mặt ngoài có trí, thập phần xinh đẹp. Nguyệt Đại, chính là nàng. A Phỉ cười dài giới thiệu Đào Lâm. Mani trăng non đánh giá liếc mắt một cái Đào Lâm, không thấy ra cái gì đến, nhưng thấy nàng sạch sẽ, cùng người khác bất đồng, tâm nói, cố gắng thật là cái có người có bản lĩnh. Liền cười cười, vươn tay nói, ngươi hảo, ta gọi trăng non, Đào Lâm Mani, ngươi có biện pháp giúp chúng ta thu phục trang viên? Cũng là không tính có biện pháp, ta trước hết xem một chút cụ thể tình huống, không xem qua cụ thể tình huống, Đào Lâm cũng không dám đóng gói phiếu, vạn nhất đáp ứng rồi lại làm không được kia không phải cho nhân gia trồng rộng hy vọng sao? Có thể, ta nhường A Phỉ mang ngươi đi, nhưng là, tại kia phía trước, ngươi trả lời ta mấy vấn đề. Đào Lâm gật đầu. Thứ nhất, ngươi gặp qua cái loại này hội gác tang thi sao? Đào Lâm gật đầu, gặp qua, bọn họ bình thường là bị khống chế. Chỉ cần giết điệu khống chế nhân có thể giải quyết. Trăng non cười cười, tựa hồ đỉnh vừa lòng nàng trả lời. Vậy ngươi gặp qua tang thi vây thành sao? Đào Lâm gật đầu, nàng không riêng gặp qua tang thi vây thành, nàng còn tự mình theo tang thi đàn lý đi qua. Trăng non càng vừa lòng, lập tức lại hỏi, lá gan của ngươi đại sao? Không quá đại. Đào Lâm lắc lắc đầu, tốt lắm, cuối cùng một vấn đề, ngươi dị năng là cái gì? Đào Lâm ngửa đầu xem nàng, trăng non ánh mắt thực sáng ngời, như tinh quang bản lóng lánh. Kia ánh mắt lý tràn đầy dạo hoạt cùng ý cười, trên mặt chờ nàng trả lời. Kỳ thực chỉ sợ là ở tính toán cò con đi. Đào Lâm nở nụ cười một chút, một cỗ khí lãng bỗng nhiên theo bên người nàng ngăn, cái bàn cốc nước bị ném đi ở. Trăng non lui về phía sau 2-3 bước, một chút đánh vào A Phỉ trên người. Trong phòng hào quang lưu chuyển, nửa vòng tròn hình cái chụp gắn vào Đào Lâm trên người. Thực rõ ràng, trăng non kinh ngạc xem nàng. Sau một lúc lâu, chậm rãi cổ vỗ tay. Không sai, không sai, ta đáp ứng rồi, ngươi lưu lại đi, ta sẽ không lưu lại. Ta chính là đi hỗ trợ nga. Đối, A Phỉ cười nói, báo cáo Nguyệt Đại, ta đáp ứng nàng, mang nàng đi thâm sơn bên trong tìm căn cứ. Cái gì? Trăng non thanh âm một chút cất cao, nhìn nhìn Đào Lâm, lại can ho một tiếng, có thế này nói, xin chờ một chút, chân chăn hội mang ngươi đi chỗ ở. Sáng mai làm cho bọn họ mang ngươi nhìn tình huống, có thể chứ? Các ngươi chuẩn bị một chút, lần sau đi đi. Đào Lâm không biết Thường Nhã tình huống cho nên thực nóng vội, dù sao còn chưa tới giữa trưa, đợi lát nữa đi cũng có thể hồi đến. A Phỉ thực vừa lòng Đào Lâm kỹ năng, nguyên bản hắn cho rằng Đào Lâm là thủy dị năng hoặc là khắc dị năng. Dù sao trên người nàng thực sạch sẽ, khả không nghĩ tới cư nhiên là kết giới dị năng. Này có thể sánh bằng thủy dị năng hữu dụng hơn. Kia cũng tốt, ngươi chờ, Ta đi chuẩn bị một chút. Trăng non cười cười túm A Phỉ bột cổ áo đem hắn túm đi ra ngoài. A Phỉ, ngươi điên rồi. Vừa ra phòng họp, Trăng non liền cả giận nói. Ngươi đầu có phải hay không nước vào? Cư nhiên mang nàng đi tìm Thâm Sơn bên trong căn cứ. Ngươi có biết kia trong căn cứ là loại người nào sao? Ta chính là đem nàng mang đi qua, không đi theo nàng đi vào. Trăng non thở dài, ta nghe nói cái kia căn cứ sớm đã có, bên trong võ trang đủ. Phàm là tới gần mặc kệ là nhân vẫn là tang thi đều sẽ bị giết chết. Cho nên đến nay ai cũng không biết bên trong có cái gì bí mật. A Phỉ, ta là không nghĩ ngươi gặp chuyện không may, ta minh bạch. Nguyệt đại ngươi đối ta tốt nhất. Nhưng là chúng ta căn cứ luôn luôn như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp. Ta nghe nói khác căn cứ đều ở nghiên cứu tang thi, virus. Chúng ta bên này, đừng nói nữa, Trăng non đánh gãy hắn trong lời nói. Gừng không cái kia tâm tình, ngươi không phát hiện, hắn liên căn cứ đều lười quản, kia cũng là, A Phỉ bất đắc dị thở dài. Vị kia Khương lão đại, không có việc gì liền hướng bên ngoài chạy, mỗi một ngày cũng không ở trong căn cứ tọa chấn, bình thường đều là Trăng non hỗ trợ quản lý. Kết quả căn cứ càng ngày càng loạn, hiện tại thậm chí phân vài cỗ thế lực, loạn thất bát tao, không có quan hệ Nguyệt đại. A Phỉ cười nói, chờ chúng ta cầm lại trang viên, những người đó tưởng không phục cũng không được. Trăng non gật gật đầu, suy, hành lang cuối đi tới một cái cao lớn thô kịch nam nhân. Lợi hại a. Ta nghe nói các ngươi mang đã trở lại một cái lợi hại nhân cho các ngươi trợ trận. Ai a, nhân ở đâu đâu, nhường ta thấy gặp. Giả nhân nghĩa, ngươi thế nào đi lại? A Phỉ một chút chắn Trăng non trước mặt, trừng mắt hắn, không CV by Loverly đây không? Hết chương.